Lãnh tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 390, mưa lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Minh Nguyệt nhìn cô ấy một cái, sau đó có chút ngượng ngùng. Dư Hồng Thu thở dài khi nhìn thấy biểu hiện của cô. Không phải đâu, cậu còn xấu hổ à? Chấm. Đỗ Minh Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn cô ấy. Đỗ Minh Nguyệt bị cô ấy trêu ghẹo một chút, sau đó cũng không ngại ngùng, kéo cổ Lâm Hoàng Phong và hôn anh một cái. Từ trong căn phòng, một tiếng thét chói tai òa lên, mà Đỗ Minh Nguyệt sau khi hôn xong, núp ở trong ngực Lâm Hoàng Phong, hai tai đều đỏ bừng. Lâm Hoàng Phong cảm thấy, trò chơi này không thể tiếp tục chơi lần nữa. Lần này thật may mắn, nếu là lần sau, anh cũng không thể chấp nhận việc cô hôn người đàn ông khác. Nếu có chuyện gì đó xảy ra, anh lo sợ mình sẽ không thể khống chế được bản thân. Trò chơi này, nên ngừng lại thôi. Mọi người thật ra trong lòng cũng đều hiểu rõ. Hơn nữa đại đa số ở đây đều là các cặp đôi. Sẽ hơi xấu hổ nếu họ thực sự làm điều đó với người yêu hoặc vợ chồng của bạn mình. Vậy chúng ta đổi trò chơi đi. Lần này phạt thế nào? Người thua phải uống rượu. Chơi lắc xúc xắc đi. Chơi thôi. Phụ nữ lắc, còn đàn ông uống rượu. Như thế nào? Đề nghị này vừa được đưa ra, bọn họ ngay lập tức đồng ý. Đó là một ý kiến hay. Lâm Hoàng Phong cảm thấy điều đó không thành vấn đề. Chạm vào mái tóc của Đỗ Minh Nguyệt, nhẹ nhàng hỏi, em thấy thế nào? Đỗ Minh Nguyệt có chút chột dạ. Em cũng không biết có vấn đề hay không. Chỉ có thể làm hết sức mà thôi. Cô thực sự không thể đảm bảo. Nếu cô là người thua thiệt nhất thì sao? Lâm Hoàng Phong dường như đoán được cô đang nghĩ gì. Nhẹ nhàng nói. Không sao. Cho dù không, cũng không sao. Đỗ Minh Nguyệt có chút nghi ngờ gật đầu một cái. Rồi nhặt xúc xắc lên và lắc. Tất cả mọi người đều chơi sao? Thúy Hân bộ dáng như chị Đại hỏi. Chị Trần có chút bất lực. Tôi xem như không có bạn trai đi cùng. Vừa nói xong, tất cả mọi người đều nhìn xung quanh một vòng. Ơ, Tiêu Phương đâu? Tên đó đi đâu rồi? Thúy Hân trả lời. Phỏng đoán là không về được. Tôi vừa thấy anh ta đi ra ngoài sau khi nghe một cuộc điện thoại. Đó là một người phụ nữ. Mọi người sửng sốt một chút. Sau đó bên trong truyền ra một trận tức giận. Xem ra vận đào hoa của trợ lý Tiêu sắp đến rồi. Đến lúc đó, để trợ lý Tiêu cho chúng ta xem chung quanh. Một đám người mồm năm miệng bảy bình luận, hoàn toàn quên mất chuyện trò chơi. Vốn cho là mọi người đã quên mất, ai ngờ chị Trần lại đem chuyện đó nhắc lại và tự phong mình là trọng tài. Mọi người thấy chị ấy nói vậy, liền ngay lập tức chuẩn bị. Ở đây vừa vặn có bốn cặp tình nhân. Mọi người đem quy tắc nói rõ, và bốn cô gái cũng đã hiểu. Sau đó họ thử chơi một ván. Mọi người đều đã biết và hiểu rõ luật chơi. Ngay sau đó, vòng đấu này chính thức được bắt đầu. Đỗ Minh Nguyệt trong lòng có chút khẩn trương. Lâm Hoàng Phong nắm tay cô đang lắc xúc xắc xoa nhẹ. Ôn nhu nói, đừng lo lắng, anh tin em. Hơi thở anh thở ra phả vào cổ cô khiến cô co rúm cổ lại. Sau một hiệp, người thua cuộc là Dư Hồng Thu. Dư Hồng Thu nhìn Triệu Hưng, vẻ mặt có lỗi. Anh yêu, em xin lỗi. Triệu Hưng ngược lại không thấy có vấn đề gì hết. Cầm ly bia một hơi cạn sạch. Không sao, em cứ tiếp tục. Anh không có vấn đề gì cả. Dư Hồng Thu thua một ván. Bây giờ có chút khẩn trương. Kết quả là lại tiếp tục thua thêm một ván nữa. Mọi người không nhịn được cười ầm lên. Triệu Hưng tiếp tục uống thêm một ly nữa. Tổng kết lại, cuối cùng Trịnh Dương là người phải uống ít nhất. Thúy Hân mặt đầy đắc ý, chơi trò này. Mọi người vốn không phải là đối thủ của tôi. Lâm Hoàng Phong cũng uống rất nhiều, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi. Triệu Hưng gần như là say ngất. Còn Dư Hồng Thu ngồi bên cạnh thì liên tục nhận lỗi về mình. Anh yêu, em thật sự không cố ý. Triệu Hưng ôm lấy cô ấy. Không sao đâu, em yêu, chúng ta về nhà ngủ một giấc. Dư Hồng Thu ngay lập tức mặt đỏ như gấc, nhanh chóng nói, anh đang nói cái gì vậy? Anh say rồi, chúng ta đi về thôi. Triệu Hưng xoa hai má cô ấy nói. Được, được. Sau đó Dư Hồng Thu quay đầu lại vẻ mặt xin lỗi. Thực xin lỗi mọi người. Tên này nhà tôi say rồi. Tôi đưa anh ấy về trước. Mọi người cũng đều hiểu. Cho nên khoát tay một cái. Để cô ấy rời đi. Sau khi Dư Hồng Thu đi, bữa tiệc cũng kết thúc. Mọi người tạm biệt nhau ra về. Đỗ Minh Nguyệt đưa tay ra đỡ Lâm Hoàng Phong. Cô lo lắng hỏi, anh có ổn không? Thân thể không sao chứ? Lâm Hoàng Phong nhìn cô lo lắng như vậy. Vốn muốn nói không có chuyện gì. Lại không kiềm được nuốt lời vào trong. Đầu anh có chút hơi choáng váng. Anh nói dối. Đỗ Minh Nguyệt vừa nghe xong. Vội vàng sốt ruột nói. Vậy bây giờ chúng ta mau đi về nhà thôi. Thấy cô ấy lo lắng như vậy. Lâm Hoàng Phong không khỏi cười thầm. Đỗ Minh Nguyệt quay đầu lại nhìn anh. Vừa thấy anh cười thì cô mới biết mình bị anh lừa dối. Tức giận đưa tay ra đấm một phát. Lâm Hoàng Phong đã nắm tay cô một cách chính xác và kéo cô vào lòng. Có em ở đây, anh mới có thể say nhanh như vậy. Đỗ Minh Nguyệt ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh. Anh mà say cái quỷ gì? Rõ ràng là không say. Say rồi, không tin em ngửi một cái. Nói xong, Lâm Hoàng Phong tiến lại gần cô. Đỗ Minh Nguyệt nhanh chóng né tránh. Mau tránh xa em ra. Lâm Hoàng Phong cự tuyệt rất dứt khoát. Anh không muốn, anh phải lại gần em. Đỗ Minh Nguyệt khom người một cái. Từ cánh tay anh thoát ra ngoài. Anh không còn ngây thơ nữa. Còn bám lấy em. Này, đừng qua đây. Thấy Lâm Hoàng Phong sắp đến. Đỗ Minh Nguyệt co giò bỏ chạy. Lâm Hoàng Phong nhìn theo bóng dáng của cô. Cong môi, nhấc chân chạy theo. Gió đông thổi qua mặt khiến cô hơi đau. Nhưng cô không quan tâm chút nào. Ngược lại còn cảm thấy vui vẻ một chút. Lâm Hoàng Phong chân dài. Không lâu sau liền đuổi kịp cô. Sau đó đem cô ôm vào lòng. Cẩn thận một chút. Đừng để ngã xuống. Lâm Hoàng Phong cưng chiều nhìn cô. Đỗ Minh Nguyệt lè lưỡi. Sau đó quay lại và ôm lấy anh. Những người đi đường. Nhìn họ như một đôi tình nhân nhỏ. Đều bật cười. Vào lúc này. Một ít mưa bay từ trên trời đột nhiên rơi xuống. Lâm Hoàng Phong nhìn mưa đang nặng hạt hơn liền ôm cô chặt hơn. Mưa rồi. Đỗ Minh Nguyệt sau khi nghe, ngẩng đầu nhìn một cái. Quả nhiên trên trời đang rơi xuống những hạt nước li ti. Cô hét lên một tiếng. Sau đó chui vào trong ngực Lâm Hoàng Phong. Cô sợ nhất là lạnh nên không khỏi rùng mình khi nhìn thấy mưa rơi. Lâm Hoàng Phong cười nhẹ. Sau đó dùng áo khoác của anh quấn lấy cả người cô. Điều này có lẽ sẽ khiến cô cảm thấy ấm áp hơn. Thế này còn lạnh không? Lâm Hoàng Phong nhẹ giọng hỏi. Đỗ Minh Nguyệt chôn đầu trong lồng ngực anh. Không chịu ngẩng lên, chỉ gật đầu một cái. Chúng ta bây giờ trở về nhà ngay thôi. Em lạnh quá, Đỗ Minh Nguyệt buồn bực nói. Lâm Hoàng Phong cởi áo khoác xuống. Sau đó đem áo quấn quanh người cô. Được, chúng ta mau trở về nhà thôi. Đỗ Minh Nguyệt thấy anh cởi áo khoác ra cho mình. Có chút lo lắng hỏi. Anh không lạnh sao? Lâm Hoàng Phong nắm lấy tay cô. Cười phong tình vạn chủng. Như thế này thì sẽ không cảm thấy lạnh nữa. Cách chương.